Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 126, hỗn huyết thùng cơm GG. Lão Lý xoay người hướng bốn phía nhìn một vòng, phát hiện tiểu Sota trước mặt xác thực chỉ đứng chính mình một người. Trong lòng thấy kỳ lạ, lẽ nào cái này 15, 16 tuổi béo mập tiểu tử dĩ nhiên là cái ăn cây táo rào cây sung sùng bái kẻ địch Lam. Gian, tiểu chính, gia hỏa, người biết ta là ai không? Lão Lý nỗ lực trang làm ra một bộ thuần khiết dáng dấp. Mặt mỉm cười như là dụ dỗ Sota quái thúc thúc. Ngươi là thùng cơm tiên sinh, Real Madrid huấn luyện viên. Ta còn biết ngươi là người thứ nhất ở nước ngoài dạy học Trung Quốc huấn luyện viên. Đối mặt lão Lý mang theo đùa giỡn tính chất câu hỏi, tiểu Sota hào không hàm hồ, tự hào địa yan ngẩng đầu. Bởi vì ta cũng là người Trung Quốc. Ạch, lão Lý nhìn kỹ, phát hiện tiểu tử mặt mày trong lúc đó quả thực có mấy phần người da vàng dáng dấp. Chỉ là mái tóc màu đen kia cùng rất nhiều nước ngoài đứa nhỏ như thế, nhu thuận buông xuống đến, thật dài che khuất lỗ tai. Chính là cái này phi thường tây hóa kiểu tóc lừa dối Lý Thống Phạm ấn tượng đầu tiên. Có điều muốn nói hắn là thuần túy người Trung Quốc cũng không hết sức chính xác. Tiểu Sota hẳn là một cái Trung Tây kết hợp kết quả con lai. Khà khà, lại là một cái hỗn huyết thùng cơm kia. Đã như vậy, lão Lý không chút khách khí địa tiếp nhận tiểu tử trong tay chỉ cùng bút. Xoạt xoạt xoạt rồng bay phượng múa đệ ký xuống tên của chính mình. Ai biết tiểu tử nhìn một chút lão Lý ký tên, nhíu nhíu mày còn không vừa lòng. Thùng cơm tiên sinh, có thể hay không lưu lại ngài phương thức liên lạc? Thực sự không được, email cũng tốt, ta là người điên cuồng người hâm mộ. Trẻ con là đáng tin nhất a. Lòng hư vinh được rất lớn sùng bái lão Lý không chút do dự đệ lưu lại chính mình hòm thư địa chỉ. Là một người đời mới chất lượng tốt thần tượng. Lý Thống Phạm lần thứ hai hướng về tiểu Sota lộ ra thuần khiết mỉm cười. Ha, di di, mau mau lại đây làm việc. Chúng ta muốn bị mắng. Xa xa có cái nước ngoài tiểu quỷ lớn tiếng bắt chuyện. Biết rồi, tiểu tử quay đầu đáp ứng một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem viết có lão Lý ký tên cùng phương thức liên lạc máy tính sách. Tay trang đến phía sau cái mông đại trong túi. Xoay người chạy hai bước. Lại quay đầu lại đối với lão Lý nói một câu. Ta tên Gigi, thùng cơm tiên sinh. Nhìn Gigi chạy đến sân bóng một bên khác cùng mấy tên tiểu quỷ đồng thời kiếm bóng. Lão Lý mới phát hiện cái này, hỗn huyết thùng cơm, hóa ra là Stamford Bridge cầu đồng. Tình cảnh này chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Lão Lý ở sân bóng dưới bầu trời đêm thổi thổi lương không khí. Có chút lạnh, xoay người đi tới phòng thay quần áo. Đợi được cây búa môn tắm rửa xong xuôi, đội bóng lập tức liền đến trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cuối tháng 11 đoạn lịch thi đấu chặt chẽ. Sau 3 ngày nghênh tiếp Real Madrid chính là Madrid đại khu derby chiến. Đi tới phòng thay đồ cửa thời điểm, Lý Thống Phạm kinh ngạc phát hiện bên trong lại yên lặng như tờ. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cây búa môn đã sớm rời đi? Thực sự là thúc chú nhịn thì được thầm thím không nhịn được a. Như vậy không tổ chức không kỷ luật. Ai biết vừa đẩy cửa ra, một luồng chất lỏng màu vàng óng trước mặt phun lại đây. Nồng đậm mùi rượu nhất thời tràn ngập phòng thay đồ. Một trận to lớn hoan hô sinh thanh bộc phát ra. Lão Lý chật vật đệ ở trên mặt lau mấy cái. Xuyên thấu qua mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Kim Lang Guti hai tay nâng sâm panh chiếc lọ đối với mình. Cái khác cây búa ở một bên vỗ tay cười xấu xa. Đại gia, bị đánh lén. Lão Lý lập khắc lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh tư thế từ Guti trong tay đoạt lấy. Sâm panh chiếc lọ, dùng sức diêu mấy lần. Triển khai không khác biệt toàn vị trí bao trùm thức hỏa lực đà kích. Real Madrid phòng thay đồ bên trong truyền đến một mảnh vui chơi kinh ngạc thốt lên tiếng. Chelsea viên thu thập chỉnh tề từ bên cạnh đi qua, lẫn nhau nhìn nhún nhún vai. Hết cách rồi, chúc mừng là người thắng đặc quyền. Mặc dù là một hồi đã mất đi ý nghĩa Champions League giải đấu vòng bảng thi đấu Thế nhưng thần kỳ thắng lợi làm cho tất cả mọi người đều ở hết sức trong hưng phấn. Trở lại khách sạn sau khi Lý Thống Phạm thật vất vả mới lợi dụng huấn luyện viên trưởng quyền uy trấn áp cây búa môn chúc mừng. Cưỡng chế tinh lực quá thừa các cầu thủ trở về phòng nghỉ ngơi. Hành trình đã an bài xong. Ngày mai trên 8 giờ, tất cả mọi người ngồi máy bay trở về Tây Ban Nha thành phố Madrid. Vì là sắp đến sân khách khiêu chiến Atletico Madrid thi đấu làm chuẩn bị. Đối thủ là Hoàng gia Mã đến trăm năm tử địch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cuộc tranh tài này mới là toàn bộ tháng 11 Real Madrid quan trọng nhất một hồi thi đấu. Làm huấn luyện viên trưởng, lão Lý rất vô liêm sỉ địa được hưởng ở riêng một phòng đặc quyền. Tắm xong sau khi đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lý Thống Phạm ngẩng đầu nhìn một chút biểu. Đã 11 giờ đêm. Hắn đại gia, cái kia thiếu đạo đức trò chơi muộn như vậy còn tới quấy giày chủ và thợ ngủ. Người ta ngày mai còn phải đi làm đây. Mở cửa, là một cái rất anh tuấn khách sạn người phục vụ. Chào ngài, xin hỏi là Thùng Cơm Tiên Sinh sao? Hả? Lão Lý gật đầu. Lẽ nào liền khách sạn người phục vụ cũng là thùng cơm? Lẽ nào chủ và thợ hiện tại thật sự liền như thế có mị lực? Fan đã trải rộng châu Âu trong ngoài. Xin lỗi quấy rối ngài nghỉ ngơi. Có vị rất khách nhân trọng yếu muốn gặp ngài. Mời ngài cần phải qua đi một chuyến. Người phục vụ nói rất thành khẩn. Trên mặt mang theo vài tia hoảng loạn. Lão Lý minh bạch. Giống như vậy khách sạn 5 sao chế độ nghiêm ngặt. Không có khách bắt chuyện tùy tiện gõ cửa quấy rối tuyệt đối là một cái chuyện không thể tha thứ. Thế nhưng tại sao người bán hàng này vẫn là dứt khoát kiên quyết địa đến cơ chứ? Vậy chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là cái tên này không muốn làm nữa cố ý chờ mình hướng đi trước sân khấu khởi tố. Hoặc là thu rồi cái kia cái gọi là khách nhân trọng yếu tiền bâu ơ. Mà từ người phục vụ vẻ mặt đến xem, hẳn là người sau. Lão Lý nguyên tắc luôn luôn là cùng người thuận tiện chính mình thuận tiện. Người ta một cái nho nhỏ người phục vụ kiếm lời điểm bổng lộc cũng không dễ dàng. Vì là điểm ấy giờ đi khởi tố vậy thì quá thiếu đạo đức. Lại nói lão Lý cũng rất muốn biết cái này muốn gặp mình khách mời đến cùng là ai. Thật giống chính mình ở nước Anh cũng không có cái gì thân thích bạn học à. Dẫn đường đi, người phục vụ sướng ra một khẩu đại khí. Trong lòng âm thầm vui mừng vị này truyền thông trong miệng người điên huấn luyện viên khá tốt nói. Chuyện, không phải vậy này đến không dễ bát ăn cơm nhưng là ném định. Thượng đế phù hộ lòng tốt người điên ly trăm trận trăm thắng. Muốn đi địa phương cách lão Lý gian phòng rất gần. Xoay chuyển mấy cái hành lang chỗ ngoặt liền đến. Là một gian phổ thông phòng khách. Lão Lý ngẩng đầu nhìn biển số nhà hào. 2014. Thùng thùng. Người phục vụ gõ mở cửa. Nghiêng người ra hiệu lão Lý có thể đi vào. Chính mình xoay người rời đi. Trong cửa đứng một vị Âu phục dày da trung niên Dương Đại Thúc. Tay cầm tay vịn gật đầu ra hiệu lão Lý đi vào. À, Đại Thúc, có lầm hay không? Ta không quen biết ngươi à. Cái này kêu là ta đi vào. Đang lúc này, bên trong truyền tới một trong sáng từ tính nam bên trong âm. Hả, Honey Thùng Cơm Tiên Sinh. Rất cao hứng ngươi có thể lại đây. Ta nghĩ chúng ta gặp có một lần vui vẻ nói chuyện. Nguyên lai cửa vị này không phải chính chủ a. Lý Thống Phạm hướng về cửa người nước ngoài gật đầu hỏi thăm. Đi vào gian phòng, chờ đợi nhìn thấy vừa nãy người phục vụ trong miệng muốn gặp chính mình, khách nhân trọng yếu. Coi như lão Lý thần kinh to lớn hơn nữa điều. Cũng không khỏi có chút sững sờ. Làm sao sẽ là vị này ra? Đâu chỉ là khách nhân trọng yếu. Quả thực là tầng tầng trùng khách nhân trọng yếu a. Một cái xem ra rất phổ thông nước ngoài nam nhân. Trên mặt ngăn ngắn màu vàng tròm râu có chút dày đặc. Vóc dáng không cao. Phổ thông đến nếu như đem hắn phóng tới đám người bên trong. Ai cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng chính là cái nụ cười này thậm chí có chút ngượng ngùng hơn 40 tuổi nam nhân. Nhưng bởi vì bóng đá ở England tam đảo hầu như đạt đến phụ nữ trẻ em đều biết mức độ. Roman Abramovich, The Blue Chelsea ông chủ, Stamford Bridge chủ nhân, Nga thủ phủ, Forbes thế giới bảng xếp hạng đệ 15 tên tư bản cá sấu lớn. Lão Lý không ngừng kêu khổ. Phản ứng đầu tiên chính là về nghĩ một hồi chính mình vừa nãy đến thời điểm có hay không bị người nhìn thấy. Chết nước Nga, lão chơi này vừa ra hoàn toàn là xếp đặt cái vòng tròn để cho mình nhảy a. Thiệt thòi được bản thân ở trước đây mấy giờ còn đối với ngay ở trước mặt hơn trăm danh ký người. Cùng cuồng nhân đại thúc lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình sẽ không dạy học Chelsea. Hiện tại tình cảnh này nếu như bị paparazzi nhìn thấy, vậy coi như là hoàng bùn mặt đến đũng quần bên trong, không phải thì cũng là phân. Thùng cơm tiên sinh, mời ngồi. Abu phỏng chừng ở nước Anh hỗn lâu, nhất cử nhất động ngược lại cũng có vẻ phong độ phiên phiên. Hoàn toàn không nhìn ra cái này như là hàng xóm đại thúc như thế nam nhân kỳ thực là dựa vào buôn lậu cùng buôn bán dầu mỏ làm giàu hắc tâm thương nhân. Chuyện đến nước này, lão Lý lại nghĩ bỏ gánh cũng không kịp. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống xem hàng xóm đại thúc muốn diễn cái nào ra hí. Bên người có người lập tức bưng lên nồng nặc cà phê. Là lão Lý yêu thích Lam Sơn khổ già. Xem ra Abu vì ngày hôm nay này lần gặp gỡ, cũng thật sự là phí không ít khổ tâm. Lẽ nào hàng xóm đại thúc thật sự muốn chủ và thợ dạy học Chelsea? Liền nhân vì chính mình liên tục hai lần đánh bại mục cuồng nhân. Đổi xoái như đổi đao. Tuy rằng ngươi có tiền muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Có thể đây cũng quá trò đùa chứ. Ly, xin lỗi muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi. Các ngươi Trung Quốc người có từ ngữ gọi là đi thẳng vào vấn đề. Thẳng thắn nói, ta phi thường thưởng thức ngươi dạy học phong cách. Jose đã không có cách nào để đội bóng tiến thêm một bước. Thế nhưng ngươi có thể làm được. Đây chính là ta tìm được ngươi rồi nguyên nhân. Hàng xóm đại thúc quá khen để lão Lý mặt mày hớn hở. Thế nhưng cũng không thể đánh động người điên cái kia viên nín nhịn tâm. Chính mình ở Real Madrid đã có căn cơ. Không có cần thiết chạy nữa đến mưa dầm liên tục London đến bắt đầu từ số 0. Đương nhiên càng quan trọng chính là FM2007 hệ thống có thể hay không đáp ứng chính mình đổi một nhánh đội bóng chơi. Có điều hàng xóm đại thúc có vẻ rất có kiên trì. Tuần tuần câu dẫn lão Lý. Ngươi là một cái có ma lực huấn luyện viên. Thế nhưng chỉ có ở Premier League, ở Chelsea, ngươi mới có thể được là một người huấn luyện viên trưởng có thể có được tất cả quyền lợi. Mà không phải xem ở Tây Ban Nha như vậy. Vẻn vẹn là một cái sắp xếp chiến thuật mang đội huấn luyện câu lạc bộ phổ thông công nhân. Rất hiển nhiên, hàng xóm đại thúc là một cái cao minh đàm phán người. Nhất châm kiến huyết địa nắm lấy vấn đề bản chất. Xác thực, đối với huấn luyện viên bóng đá tới nói, Premier League mới là thiên đường. Chỉ có tại đây cái giải đấu, huấn luyện viên trưởng mới gặp thực sự trở thành boss, trở thành câu lạc bộ thực quyền người quản lý. Mới có cơ hội dựa theo ý nghĩ của chính mình cùng bản kế hoạch buôn bán cầu thủ. Thành lập đội ngũ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.